Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 396, chương 395, tùy ý đuổi. Trước kia ta cùng thập thất vương tử cùng một chỗ xông xáo qua. Thập thất vương tử trả lại cho ta phương thức liên lạc. Chu Hạo vội vàng nói, thập thất vương tử quảng giao hảo hữu, đây là mọi người đều biết. Tùy tìm một vị bằng hữu đến đây liền có thể nhìn thấy vương tử. Vậy chúng ta vương tử không phải bề bộn chết rồi. Người sói nam tử bật cười một tiếng. Hiện tại chúng ta vương tử đang lúc bế quan tu luyện. Ai cũng không gặp, người sói nam tử lại là nói ra. Đang bế quan sao? Chu Hạo trong lòng lo lắng. Nhanh chóng thối lui đi. Chúng ta thập thất vương tử bế quan sau khi kết thúc có thể sẽ gặp ngươi. Người sói nam tử khoát tay áo nói, nếu như không rời đi, chúng ta muốn động thủ. Chu Hạo cứ việc lo lắng, thế nhưng không có cách nào, đành phải rời đi. Thấy Chu Hạo máy phi hành biến mất, người sói nam tử cười lạnh nói, những người này thật coi mình là cái nhân vật rồi, còn thường xuyên đến đây nơi này. Cũng không nhìn một chút chính mình chân chính năng lực. Rõ ràng, người sói nam tử không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Sau mười mấy phút, bỗng nhiên một chiếc máy phi hành cấp tốc bay tới. Người sói nam tử trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ cung kính. Nghênh đón tiếp lấy, theo trong phi hành khí đi ra một vị thanh niên. Chính là Mãnh Luân, Lang Tuyệt, gần nhất có chuyện gì hay không phát sinh? Mãnh Luân hỏi, hồi bẩm thập thất vương tử, hết thảy như thường, bất quá vừa rồi có một vị thanh nam trước tới tìm kiếm ngươi. Bị ta đuổi đi, Lang Tuyệt cung kính nói, hắn miêu tả một thoáng Chu Hạo tướng mạo đặc thù. Ta biết rồi, về sau hắn lại tới tìm ta, tùy tìm lý do đuổi đi, Mãnh Luân tùy ý nói. Mãnh Luân dĩ nhiên biết Chu Hạo trước đó liên lạc qua hắn. Bất quá đối với Chu Hạo hắn hơi đã điều tra một thoáng. Ngoại trừ có một ít tiền tài, mua một chút nô lệ bên ngoài, mặt khác không có bất kỳ cái gì đặc thù. Cường đại nhất liền là Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong nô lệ. Nếu thật là thế lực lớn nhân viên, như vậy Chu Hạo bên người khẳng định có linh chủ cảnh cường giả bảo hộ. Đây là cơ bản nhất, cho nên Mãnh Luân phán đoán Chu Hạo lần trước tại hư huyền di tích không gian chỉ là hảo vận đạt. Được nhiều như vậy sinh mệnh ánh sáng chút thôi, đương nhiên sẽ không lại để ý tới Chu Hạo. Hắn lại là không biết Chu Hạo tại Tinh Lan đế quốc hệ ngân hà phòng đấu giá bán đông đảo Hắc Lan. Thảo, Tinh Lan đế quốc phòng đấu giá đối hết thảy khách hàng tin tức đều là tuyệt đối bảo mật. Bọn hắn Viêm Tâm Vương quốc cũng không có khả năng điều tra đến. Bằng không, Chu Hạo khả năng bây giờ đang ở hệ ngân hà đều nửa bước khó đi. Đến mức Chu Hạo một mực liên hệ hắn, kỳ thật hắn đã đem Chu Hạo che giấu, ngoại trừ lần thứ nhất, về sau sẽ không lại tiếp thu được Chu Hạo bất luận cái gì trò chuyện xin. Thân phận của hắn, địa vị tôn quý, coi như là kết giao rất nhiều người, giữ liên lạc lại rất ít. Hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí tại người bình thường thành viên trên thân. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cau mày suy tư đối sách. Chu Hạo, bỗng nhiên Datas thanh âm vang lên. Datas, làm sao vậy? Chu Hạo hỏi. Linh hồn của ta thăm dò đến vừa rồi Mãnh Luân từ bên ngoài trở về, còn cùng lúc trước nam tử nói vài câu, nói về sau nhìn thấy ngươi tùy ý đưa ngươi đuổi đi. Datas nói. Chu Hạo lập tức trầm mặc lại, bất quá không đến 2 giây liền lắc đầu, tự giễu cười nói, cũng thế, dùng Mãnh Luân thân phận đoán chừng đã điều tra ta một thoáng, không có phát hiện ta bất kỳ bối cảnh gì đi. Là ta chắc hẳn phải vậy. Lúc trước hắn kỳ thật cũng nghĩ qua khả năng này, có thể là trong lòng của hắn còn ôm một tia hy vọng. Chỉ cần Mãnh Luân giúp hắn nói 2 câu là có thể cứu ra phụ thân của hắn. Đây là phương pháp nhanh nhất. Bất quá Mãnh Luân cũng không thấy hắn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Mãnh Luân không trông cậy được vào, ta phải nên làm như thế nào? Chu Hạo cấp tốc thu lại trong lòng cảm xúc suy tư. Dùng thực lực của ta căn bản liên lạc không được Ngao Luân, chỉ có thể dựa vào người khác. Hệ Ngân Hà bốn đại vương quốc thành lập học viện, cần đánh bại 5 vị tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong người máy là có thể tiến vào. Ta bây giờ còn chưa có đi đến yêu cầu, bất quá còn có mặt khác pháp tắc cảnh gia tộc cũng thành lập thế lực, bọn hắn đối với khảo nghiệm yêu cầu không cao lắm, ta nên có khả năng gia nhập một cái. Nếu như vậy, ta có này chút pháp tắc cảnh gia tộc làm dựa vào, liên hệ với Ngao Luân hẳn là một kiện không khó sự tình. Hệ Ngân Hà hơi mạnh lớn một chút thế lực đều đang hấp thu lấy người có thiên phú thành viên. Chu Hạo lựa chọn hàng đầu dự định là gia nhập vào Tinh Lan học viện bên trong, thứ hai là gia nhập bốn đại vương quốc học viện. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách, hắn đã không có bao nhiêu thời gian. Kéo đến thời gian dài, Chu gia đống tình cảnh khẳng định sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Chu Hạo, người thật lựa chọn gia nhập học viện khác? Datas nói, bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Chu Hạo lắc đầu nói, hắn nắm nắm đấm, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn nhất tính có được chân thần của cải lại như thế nào? Của cải không có nghĩa là thực lực chưa trưởng thành dâng lên, hơi cường đại người thành viên liền chèn ép hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Datas không nói gì, nếu như hắn đi ra, đều có thể tùy tiện hủy diệt hệ Ngân Hà. Bất quá bị nhốt tại chân thần điện, gặp được loại sự tình này hắn cũng không có biện pháp tốt. Cách ta gần nhất chính là Kim Nguyên gia tộc thành lập thế lực. Ta đi kiểm tra một chút, hạ gục 3 vị người máy, nên có khả năng gia nhập trong đó. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, các thế lực lớn vị trí khu vực cũng khác nhau, riêng phần mình thống trị hệ Ngân Hà rất nhiều tinh cầu. Sau 2 giờ, Chu Hạo đi tới một chỗ to lớn kiến trúc trước. Làm cái gì? Nơi này là Kim Nguyên Học Viện, cấm chỉ kẻ ngoại lai thành viên tiến vào bên trong. Tòa kiến trúc này trước có 2 vị linh chủ cảnh nhất giai nhân viên canh chừng, nhìn thấy Chu Hạo đến đây, lập tức quát lớn, các ngươi tốt, ta tới tham gia một thoáng Kim Nguyên Học Viện sát hạch. Chu Hạo nói, Kim Nguyên Học Viện sát hạch 10 ngày một lần, lần sau sát hạch tại 7 ngày sau, ngươi 7 ngày sau lại đến. Một vị nhân viên khoát tay áo nói, ta có thể hạ gục 3 vị tinh linh cảnh cửu giai đỉnh phong người máy. Ta còn nắm bắt thông qua sát hạch, có thể hay không để cho ta thử một lần? Chu Hạo khẩn cầu, đi đi đi, có nắm bắt liền 7 ngày sau lại đến. Đây là học viện quy định, chưa từng có vì ai phá lệ, bằng không thì mỗi thời mỗi khác đều có người tới sát hạch. Học viện nào có nhiều thời gian như vậy? Nam tử trực tiếp cự tuyệt. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, đành phải rời đi. Này chút học viện sát hạch cũng có thời gian, ta nên làm cái gì? Chu Hạo nắm nắm đấm, vẻ mặt khó coi. Thời gian chuyển rời, từng cái biện pháp không có có hiệu quả, hắn nóng nảy trong lòng càng sâu. Đinh, đồng hồ của hắn bỗng nhiên vang lên. Chu Hạo nhìn một chút, đi tới một chỗ khu vực, điểm kích kết nối. Tiểu Hạo, có tin tức sao? Vương Lan mặt mũi tràn đầy cháy vội hỏi, mẹ, ta đã tra được cha Hạ Lạc, người tốt nhất đợi tại Huyền Lam Tinh bên trên, ta nhất định đem cha hoàn chỉnh không hao tổn mang về. Chu Hạo an ủi, cùng mẫu thân mình nói vài câu, Chu Hạo lại cúp điện thoại, ta không thể gấp, càng nhanh càng dễ dàng mất lý trí. Chu Hạo hít sâu vài khẩu khí, nhường trong lòng mình bình phục lại. Thời gian đã qua 5 tiếng, ta đi tới tiếp theo ngôi học viện còn cần 4 giờ. Chu Hạo tính toán thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục